Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 08, lọt lưới 3. Luôn luôn này không đứng đắn dáng vẻ. Minako thở dài, ta cũng biết, làm như vậy không tốt lắm, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn đứa bé kia bị đánh. Lại không hề làm gì. Nhìn xem Minako nhíu mày ưu sầu thần thái, Mộ Dung Vũ Xuyên lại có chút mà tâm viên ý mã. Minako bỗng nhiên dương mắt lên, biểu lộ nghiêm túc, Mộ Dung Vũ Xuyên một nhe răng, sẽ không liền dạng này đều có thể bị nàng đoán được à. Vũ Xuyên chăng, ta có việc muốn nói cho ngươi. Hôm qua, ta đi Kiều Khải nhà. Kiều Khải nhà. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức trợn tròn trong mắt. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Minako tranh thủ thời gian giải thích, hiện tại là cái kia trong tỉnh đến. Điều tra viên La Viêm Lân tại ở, Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn nói chuyện. Minako đưa cho hắn một vật. Mộ Dung Vũ Xuyên đi tới nhìn một chút, là một cái mềm mại mũ đỏ. Đây là ta trong nhà hắn nhìn thấy. Minako nói. Tại ta đụng phải lúc trước hắn, vừa vặn trông thấy cái kia mang mũ đỏ người đang truy đuổi một đứa bé. Mang mũ đỏ người biến mất về sau, hắn liền xuất hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, hỏi, người phát hiện cái này mũ lúc, thần sắc hắn thế nào? Ta khó mà nói, hắn giống như rất bình tĩnh, lại hình như cố ý trang, cũng không thể bởi vì là màu đỏ mũ liền hoài nghi hắn à. Ta cũng biết, chỉ là, cái kia nam hài một mực chắc chắn, cái này cái mũ chính là lúc trước hắn nhìn thấy, có lẽ chỉ bất quá kiểu dáng đồng dạng, trên đời này Giáng sinh lão bá mũ nhiều phải là, cũng không thể mỗi một cái đều bắt tiểu hài tử, cắt ngón tay à, đúng nha, cho nên ta mới tìm ngươi, nhìn xem ngươi có không có cách nào chứng thực, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một. Cái, người còn có lớp sao? Buổi chiều còn có một tiết. Thời gian đủ. Đi phòng thí nghiệm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Mộ Dung Vũ Xuyên tại trên bàn thí nghiệm trải một tờ giấy trắng, mang lên bịt mắt thức kính lúp. Đem mũ bên ngoài mũ bên trong đều dùng thí nghiệm lau lau một lần. Da đầu còn thật không ít. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm. Trên tờ giấy trắng nổi lên một tầng mắt thường không rất dễ dàng phân biệt là chất liệu gì mảnh vụn. Cùng mấy cọng tóc, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu có thể tại những này bột phấn bên trong phát hiện than hạt hoặc là phân ure hạt tròn liền quá tốt rồi. Ngươi liền thành phá án công thần. Minako ngược lại còn không nghĩ tới tầng này. Thẳng nếu thật có thể bởi vì chính mình ngoài ý muốn phát hiện mà bắt lấy hung thủ. Sẽ để cho rất nhiều hài tử vô tội may mắn thoát khỏi. Minako bỗng nhiên kích động lên. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy một chút mảnh vụn. Trước dùng ánh sáng phân cực kính hiển vi quan sát. Về sau dùng sắc tầng phân tích chất phổ nghi đem bột phấn thiêu đốt. Mấy phút sau. Liên tiếp chất phổ nghi trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện khác biệt đường vân. Đối ứng tương quan số liệu, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm màn hình. Trục hạng xác nhận có chút ít silic, thạch mặc, còn có oxy hóa nhôm, là bùn đất thành phần. Đại bộ phận là làn da tổ chức, chút ít thực vật, nhưng là không có phát hiện chúng ta muốn tìm. Chẳng lẽ tính sai, không phải cái này cái mũ. Minako hơi có vẻ thất vọng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, kỳ thật không cách nào xác thực, dù cho hung thủ thật mang theo cái này cái mũ đi cắt hài từ ngón tay. Không có nghĩa là hắn tại nhà máy phân hóa học gần đó hầm trú ẩn bên trong lột da người cũng mang. Theo mũ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.